Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998-1999 yêu đế tranh phong. Hoa dâm trong hư không những cái đó sán như ngôi sao tiểu thiên thế giới. Kinh này một chuyến đã ảm đạm không ít, càng có trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vũ trụ gian hoa hành thiên thạch sao băng, nhưng tiểu thiên thế giới đâu chỉ vạn số. Đục lỗ nhìn lên như cũ là phồn như ngân hà, vũ trụ căn nguyên càng sẽ uẩn dưỡng ra tân tiểu thiên thế giới. Chung quy có một ngày sẽ trọng hoán ngày cũ chi cảnh, bùi tịch hòa xuyên qua không gian. Đặt chân vũ trụ hư không. Ngẩng đầu nhìn lại có bốn tòa đài cao vương tọa lấy tứ phương chi hình rơi xuống. Đều vì mênh mông hôi thanh, tính chất vô pháp khuy xuyên, như ngọc thạch, lại như là tiên kim, trong đó hơi thở cổ xưa. Đạo vận thiên thành, bùi tịch hòa lông mi khẽ run. Đôi môi nhẹ nhấp, đồng trung ánh sao nhấp nháy, nghiễm nhiên là nhất định phải được. Có gan tiến đến tranh đoạt này bốn đạo tôn vị đều là sau tam. Trọng thiên tôn, cũng có tiến đến quan sát đấu pháp tu sĩ. Hiện giờ mọi người đều vừa mới được đại vận chúc phúc. Thỏa thuê mãn nguyện, hai tròng mắt đôi đầy hưng sắc, nhưng thật ra người quen dẫn đầu động thủ. Chỉ thấy uy thần tay cầm lá liễu thon dài bạc đao. Nàng tu vi kinh này một chuyến đến bảy trọng đỉnh. Tuy biết cùng này chư vị quần hào đánh nhau thắng mặt không lớn, nhưng nàng cũng bị kích ra vài phần khí phách tới, u thần hướng tới phương Bắc vị mà đi. Pháp tượng đã khai, thình lình cùng với một mảnh thanh diệp thế giới, trong đó tràn đầy sắc nhọn đạo vận, chỉ thấy sáu khí dệt liền phù văn trường kiếm. Chiều nàng hoành sát mà đến, thanh bào đạo nhân đạp phong phất tay áo. Song đồng thanh thấu, khẩu tụng đạo pháp, ầm ầm gian đem kia thanh diệp thế giới oanh phá, u thần suýt nữa thân thể nổ tung, ảm đạm thối lui, này tôn vị sở đại biểu vinh quang. Sở mang đến vạn trượng thiên vận, đều đủ khả năng nơi ẩn núp chỗ tông môn thế lực trường thanh không suy. Kia một sợi vũ trụ căn nguyên, càng sẽ trợ tu giả phát sinh nghiêng trời lệch đất lột xác. Làm sao có thể không tranh? Nơi đây 21 người, toàn coi bên giả là địch, nhưng một sợi kim quang lược đến bùi tịch hòa bên cạnh người. Kim linh vũ sán lạn, đúng là hy huyền, hắn trải qua này tao đã ngưng bát trọng hình thức ban đầu, hắn chỉ cần bế quan tĩnh tu cái 180 năm. Liền có thể nhảy vào sau cảnh giới. Nhưng tư cập đế cơ nhất định phải một tranh này tôn vị cơ duyên. Cho nên tiến đến tương trợ, mấy phen đấu tranh, Hy Huyền đối bùi tịch hòa sớm đã là vui lòng phục tùng. Giờ phút này nhìn phía bùi tịch hòa, nghe này điều tư, người khác thấy hai người đều mắng cực nóng chi tức cùng diện mạo bộ dáng. Liền hiểu được là kia kim ô tộc, không khỏi trong lòng căng thẳng, nhưng lãi nặng phía trước. Tự nhiên vứt lại nhút nhát, đều là ngươi tới ta đi tranh đấu pháp, át chủ bài ra hết đoạt tôn vị, bùi tịch hòa chiều Hy Huyền gật đầu. Liền hướng phương đông vị mà đi, nàng cổ đủ pháp lực, đại nhật kim diễm bị thôi phát cực hạn, hóa thành vô cùng biển lửa, chung có đại nhật thần ô chi triển lãm ảnh cánh, hót vang không dứt, Hy Huyền vì nàng hộ pháp. Pháp tượng sậu khai, ô ra buổi trưa, đẩy lui tứ phương, khủng bố kim lửa khói hải nhiếp lui người khác. Bậc này hoành đoạn nhân quả chi hòa, đủ có thể kêu lên khuyết đều bị đốt diệt. Có thể nào không sợ, mà đúng là giờ phút này. Năm màu mũi tên thuận gió phá lôi mà đến, ầm ầm lui vào biển lửa làm ra đất trống. Phượng từ thanh sải cánh mà bay, trường cung theo sát. Phượng đồng duệ nhiên vô cùng, Hy Huyền biến thành kim ô chấn cánh giận minh. Lại từ kia phượng hoàng trên người cảm thấy cổ nhiếp người uy chấn. suýt nữa bị kế tiếp một mũi tên xỏ xuyên qua tâm hồn. Lại ở giữa hữu quân, Lạc Cái huyết động, Bùi Tịch Hòa truyền âm với hắn. Quay đầu nhìn về phía kia Phượng Tử Thanh, ngũ sắc điềm lành ánh sáng lưu chuyển như ý, cửu trọng cảnh đạt đỉnh, sợ chỉ còn lại tiêm giấy mỏng cái chắn. Thậm chí huyết mạch đều gần như thuần huyết nguyên phượng, nàng sáng tỏ Phượng Tử Thanh tính. Toán, Bùi Tịch Hòa tại đây cửu thiên vực gần trăm năm tên tuổi nhất vang. Thánh ma truyền nhân, đại nhật thần ô, cọc cọc huy hoàng chiến tích vì nàng mang đến tuyệt đại danh vọng. Mà Phượng Hoàng nhất tộc liền tại đây trung thảm tổn hại, Phượng Tử Thanh chỉ kém một đường. Cần đoạt tôn vị trung kia một sợi vũ trụ căn nguyên hóa nguyên phượng. Tấn chân thần, người bị đánh chết Bùi Tịch Hòa, phản lấy chi lót chân, kia Phượng Hoàng năm tượng liền có thể trọng hoán danh uy, tứ đại tôn vị giống như đế lâm. Tự thân nếu vì nguyên phượng, kia đó là này cửu thiên không thể nghi ngờ yêu đế. Phượng Tử Thanh cửu trọng năm màu đạo khuyết vờn quanh, lập tức hướng tới Bùi Tịch Hòa đánh tới, cả người tắm gội màu đỏ đậm niết bàn chi hỏa, tuy phẩm giai phân biệt, lại ở hồn hậu pháp lực hạ bức lui kim diễm, nàng dừng ở lúc trước đất trống. Lập tức liền thôi phát bản mạng thần thông, ngày đó ngươi cảnh thấp tính ta khinh ngươi. Hôm nay ngươi đang bát trọng, chúng ta liền lại đấu thượng một hồi. Bùi Tịch Hòa như thế nào tránh lui? Nàng lớn tiếng ứng hòa, tới hào, nàng cũng muốn đoạt hạ này tôn vị, đã là vì vũ trụ căn nguyên, cũng là vì Kim Ô tộc làm ra cuối cùng một lần nỗ lực. Yêu đế nếu vì thần ô, tự cửu thiên cộng tôn, kia chờ cảnh tượng cũng tuyệt không á với năm đó minh quang chân thần ở khi, lắc mình biến hóa. Ba chân thần ô tắm hỏa mà ra. Một con dưới chân khẩn chảo Hà Đồ Lạc Thư, cùng kia nguyên phượng ẩu đà, Phượng Tử Thanh huyết mạch phản tổ. Thần thông làm cho người ta sợ hãi, tại đây vô tận trong hư không sinh ra phiến hỗn độn cảnh tượng. Tự trong đó có nguyên phượng dựng dục, này thanh tranh tranh, lập tức đem dục đục nước béo cỏ nhúng chàm kia phương đông tôn vị vài vị đại năng chấn vỡ thân thể. Chỉ có nguyên thần lần trốn. Mà nguyên phượng lao xuống mà đến. Oanh khoảnh khắc thần ô, Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy cả người huyết mạch sôi trào chấn động. Tự trong đó di động vô cùng phù văn, hiển hóa thần thông, bản mạng thần thông tư ngày kia đang cùng thái âm tương đối. Vòng quanh thượng tiên giới thái dương tức khắc chấn động lên. Như là khổng lồ vô cùng hỏa cầu, tràn ngập lập lòe ánh nắng. Nghe nàng chiếu lệnh, hóa lòng bàn tay sát khí, phụng ngô pháp chỉ, chu, Bùi Tịch Hòa khẩu tụng chân ngôn, đốn mà thái dương tinh nghe này điều khiển, công tới kia huyễn hóa ra nguyên phượng, nàng cảnh đến bát trọng. Bản mạng thần thông chi lực đã là không thể đo lường. Từ ngày này môn thần thông càng là đãi nàng cảnh cao, liền càng ảo diệu vô cùng. Tha Phượng Tử Thanh thần thông lại lợi hại cũng kém này một bậc, kia nguyên phượng bị thái dương sở đốt đi, lạc hướng kia năm màu phượng hoàng, Phượng Tử Thanh song đồng trợn mắt. Tim đập như lôi, không, này chờ thần thông thi triển đối Bùi Tịch Hòa cũng là thật lớn hao tổn. Thái dương ngôi sao cố nhiên khủng bố, nhưng vô pháp gắn bó lâu lắm, nàng liên tiếp 7 mũi tên. Bôn sao băng nguyệt, đạo binh trường cung không tầm thường, oanh nhập thái dương trung tuy bị rung đi, nhưng cũng chỉ hoãn này tốc, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể pháp lực đúng là bay nhanh háo đi. Muốn hoàn mỹ tư trưởng thái dương, chỉ sợ cần phải đặt chân trưởng thật thiên, hiện giờ bên địch hoàn hầu, Hy Huyền bị thương, nàng không thể mặc kệ hao tổn, phá vỡ kia nguyên phượng hư ảnh hậu. Bùi Tịch Hòa buông ra khống chế, thái dương đó là lắc lắc, trở về tại chỗ, Bùi Tịch Hòa ngược lại hóa thành nhân thân. Tay phải đã nắm chặt Lăng Thiên Trường Thương, Phượng Tử Thanh. Sáng nay chính ngươi lựa chọn cùng ta tranh đấu, mà phi cướp lấy bên ba đạo tôn vị. Vậy phải làm hào không thu hoạch được gì kết quả, nàng thần giáp khoác thân. Trường thương hoành hoa mà qua, kích ra Phượng Từ Thanh tức giận tới, ngày đó nếu không phải ngươi nương Hà Đồ Lạc Thư đầu cơ trục lợi che đậy hơi thở, lẫn vào năm ngày, đốt ta Ngô Đồng thần thủ, năm tượng nào sẽ cô đơn? Hiện giờ chính diện giao phong, ta sao lại sợ ngươi? Hai người đấu pháp, thủ đoạn ùn ùn không dứt, chiến lực đều là thiên tôn đỉnh núi, người khác đều dám xâm. Cuốn vào này chiến trường chung, chân long tộc trưởng Ngao Thương chính đoạt phương Bắc vị. Thấy vậy rất là kinh hãi, hắn huyết mạch không kịp này hai người, muốn lột xác vì tổ long đó là si vọng. Tự nhiên không thèm nghĩ kia chấn phục cửu thiên yêu đế chi vì. Chỉ vì ham lũ vũ trụ căn nguyên, thấy các nàng đấu pháp chi kích. Ngao Thương thầm nghĩ còn hảo không có chi giao thủ. Theo sau thỉnh ra trong tộc đạo binh, bát phương thần long tỷ ở pháp lực quán chú hạ oanh đi bên cạnh bát trọng tu sĩ. Lại hãm kịch liệt chém giết. Hết chương.